Ta không hiểu những này, Hoắc tiền bối xem tốt cái nào thì lấy đi. Diệp không nâng chung trà lên, lại nói kỳ thật Hoắc tiền bối, lần này xin ngài lưu lại có hai cái sự tình. Một là về Chu Thiên Tinh đấu trong đại trận. Thiên Cơ Đại Đế lưu bảo sự tình. Cái kia lão ba đặt để cho ta trợ giúp Thiên Cơ Đại Đế xem xét một cái đồ đệ. Ta tưởng ngài như vậy trận pháp nhân tài. Đúng là hắn cần đấy. Hoắc Kính Đông cũng không phải biết rõ Thiên Cơ bảo tàng sự tình. Giật mình nói ta được đến thượng cổ khí linh. Cũng đào không ít lưu bảo chi địa. Trong nội tâm một mực tưởng tượng tìm được Thiên Cơ Đại Đế bảo vật. Lại không nghĩ rằng nguyên lai Thiên Cơ Đại Đế đem bảo vật đều đặt ở hắn trận pháp ngọc giản trong. Đón lấy, Diệp không đem Thiên Cơ bảo tàng sự tình vừa nói, Hoắc Kính Đông đương nhiên là phi thường nguyện ý. Hắn vốn chính là trận pháp cao thủ. Nếu như có thể đạt được Thiên Cơ lưu lại trận pháp sách vở cùng bày trận bảo vật, nhất định thực lực tăng nhiều. Đến lúc đó dùng trận nhập đạo, cảm ngộ pháp tắc, nói không chừng đều là khả năng đấy. Bất quá tiếc nuối chính là cái kia trận pháp ngọc giản bị hoàng bà cầm đi. Việc này Diệp không cũng chỉ có trước nói một chút, các loại đợi về sau tìm được hoàng bà nói sau. Đương nhiên Diệp không cũng là có chỗ tốt đấy. Đến lúc đó có thể cùng lão ba đặt yêu cầu cái kia kiện bọt khí đồng dạng bảo vật. Vũ trụ lưu. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1941. V. Y. E. Cơn. Này xem ra phải đợi khi tìm được Hoàng Vũ Giao sau này hãy nói rồi. Nói đến Hoàng Vũ Giao, Hoắc Kính Đông có chút thổn thức cảm thán. Kỳ thật hắn đã từng truy cầu qua Hoàng bà. Bất quá tiếc nuối chính là người ta chướng mắt hắn, còn đùa nghịch hắn một hồi. Nhớ ngày đó Hoàng Vũ Giao vừa đạt được cái kia khối Thiên Cơ ngọc giản, hay vẫn là cùng Hoắc Kính Đông cầu di động trận pháp. Nàng lúc này mới tiến nhập Thiên Cơ lưu bảo chi địa, đã nhận được Thiên Cơ phá giáp phù phiến. Bất quá bây giờ Hoàng Vũ Giao đã biến thành kim loại người, Hoắc Kính Đông nghĩ tới đây cũng là trong nội tâm hỗn loạn. Diệp không cũng không biết những tình huống này. Tiếp tục nói. Hoắc tiền bối. Lần này thỉnh ngươi tạm hoãn ly khai. Còn có một việc. Hoắc Kính Đông cười nói. Đừng khách khí như vậy. Hiện tại ngươi cũng là tiên quân tu vi. Cùng ta đồng dạng. Cũng đừng xưng hô tiền bối rồi. Huynh đệ chúng ta tương xứng. Diệp lão đệ. Diệp không từ chối thoáng một phát cũng tự ướm. Hiện tại tất cả mọi người là tiên quân. Huynh đệ tương xứng cũng là rất bình thường đấy. Hoắc lão ca. Diệp không sửa lại khẩu. Lại nói. Ta trước khi nghe ngươi nói đoạn thời gian trước trông thấy Đan Vương rồi. Ta có việc muốn tìm hắn. Cho nên đánh với ngươi nghe thoáng một phát tin tức của hắn. Diệp không hiện tại đã là tiên quân rồi. Tìm kiếm thập vạn thiên đạo kinh tự nâng lên nghị sự nhật trình. Chương trình trong một ngày. Mà căn cứ Diệp không phân tích tất cả loại tình huống, cái kia kinh thư rất có thể tại Hồng Mộng Ni chỗ đó. Ngẫm lại. Hồng Mộng Ni có thể sử dụng tiếng đàn tấu ra các loại thiên đạo. Giúp người đột phá còn có. Từng nghe Hồng Mộng Ni nói xem qua một quyển sách về sau. Tự sẽ không nói chuyện rồi. Như thế đủ loại, rất có thể thập vạn thiên đạo kinh ngay tại Hồng Mộng Ni trong tay. Mà Đan Vương sở dĩ âm thầm bảo hộ Hồng Mộng Ni. Vậy không bằng nói thành là Đan Vương tại bảo hộ thập vạn thiên đạo kinh mới càng xác thực. Bất quá ngay tại Diệp Không đánh Bạch Ma Vực trước khi Hồng Mộng Ni cùng Đan Vương đều biến mất. Căn cứ Ngô Dũng cho tới nay điều tra, là phía Nam một vị đại lão bản đem Hồng Mộng Ni thỉnh đi tiên giới phía Nam diễn tấu. Nhưng này đã có suốt một năm rồi. Tuy nhiên tiên giới rộng lớn, thế nhưng mà Thiết Ngục Sơn Mật tự hào tra đến bây giờ, cũng không còn tra được Hồng Mộng Ni đích hướng đi. Cái này tất nhiên không thể bình thường. Nghe Diệp Không vừa hỏi, Hoắc Kính Đông nói, ta là một năm trước kia gặp được thối luyện dược đấy. Lúc ấy ngươi vừa mới bắt đầu đánh Bạch Ma Vực không bao lâu. Ta vừa vặn giá lấy của ta đánh bạc xe tại tiên giới khắp nơi phi hành. Vừa vặn đi ngang qua Nam Ánh Sao. Hoắc Kính Đông uống một hớp. Tiếp tục nói. Cái kia Nam Ánh Sao là Nam Phương Tiên Đế vực nội thứ hai đại tinh cầu. Gần với chủ tinh Nam Minh Tinh. Ta liền làm cho đánh bạc xe tiến vào Nam Ánh Sao. Nghĩ tại cái kia bổ sung chút ít vật tư. Thuận tiện cao thấp chút ít độ khác. Vì vậy ngay tại Nam Ánh Sao chủ thành. Gặp thối luyện dược đấy. A, vậy cũng được đúng dịp. Diệp Không cũng mỉm cười. Ngô Dũng tra được Hồng Mộng Ni bị người thỉnh đến phía Nam. Đan Vương cũng xuất hiện tại Nam Ánh Sao. Manh mối ngược lại là nhất trí rồi. Hoắc Kính Đông lại nói ta là tại một nhà bán đấu giá nhìn thấy chính hắn, hai người bắt chuyện vài câu. Ta nghe hắn nói, lần này hắn là nhận được người khác truyền thư qua bên kia đám người luyện bí đan đấy. Luyện bí đan. Diệp Không mặt có nghi hoặc. Hoắc Kính Đông nói. Bí đan tự là một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng một ít đan dược. Nói thí dụ như đan dược luyện ra muốn bị thiên khiển. Hoặc là đan dược luyện chế phương pháp quá mức huyết tinh. Hay hoặc là đan dược chủ nhân không muốn người khác biết rõ. Còn có đan dược tác dụng quá mức tà ác. Tóm lại tự là so sánh bí mật đan dược. A, nguyên là như vậy. Diệp Không gật đầu lại nói. Nếu là bí đan, vậy hắn cũng không còn nói cho ngươi biết là đan dược gì. Cùng với người phương nào thỉnh hắn luyện chế rầu. Hoắc Kính Đông nói, đó là đương nhiên, hắn đều nói bí đan rồi, ta cũng không nên hỏi. Hoắc Kính Đông cùng Đan Vương bất quá tự là tại Nam Ánh Sao gặp mặt một lần. Hàn huyên vài câu. Nhiều hơn nữa tình huống cũng vô pháp cung cấp. Diệp Không cũng chỉ tốt tiện đưa Giới Vương ly khai. Bất quá Giới Vương trước khi đi, lại nghĩ tới đến cái gì? Nói ra, luyện bí đan loại sự tình này, rất không có khả năng hội thỉnh không người quen. Cho nên ta tưởng đích thị là hắn người quen. Hơn nữa người này có thể tìm được thối luyện dược đấy. Lại có thể thỉnh động đến hắn rời núi. Chỉ sợ cũng là tiên giới đỉnh chi nhân. Ngươi có thể theo hai phương diện này tìm kiếm manh mối. Hoắc lão ca nói rất có đạo lý, cảm ơn. Diệp Không cất bước Hoắc Kính Đông. Trong nội tâm thầm nghĩ. Cùng Đan Vương quen thuộc. Lại là tiên giới đỉnh. Phù hợp nhất người. Đó là Nam Đế A. Không quá quan khóa Nam Đế Phủ tại Nam Minh Tinh, không tại Nam Ánh Sao. Có lẽ Nam Ánh Sao còn có đại nhân vật nào đâu này. Đã có cái này manh mối. Diệp Không lập tức tìm được cuồng bằng. Lại để cho hắn an bài mật tự hào điều tra Nam Ánh Sao có cái gì tiên giới đại lão. Cái khác điều tra Đan Vương cùng Hồng Mộng Ni tại Nam Ánh Sao qua lại manh mối. Diệp Không đối với cuồng bằng Ngô Dũng là tri vô bất ngôn đấy. Cuồng bằng biết rõ việc này quan hệ Diệp Không kế nhiệm tiên chủ đại sự. không dám lãnh đạm, vội vàng đi thăm dò. Theo cuồng bằng cái kia đi ra, sắc trời cũng đã đen, đã đến cơm tối thời gian. Tiên nhân là không ăn cơm đấy, cho nên trong phủ vẫn là yên tĩnh vô cùng. Bất quá âm thầm nhưng lại lòi ra một thân ảnh. Một người tướng mạo không tệ đại thúc đã đem cánh tay khoác lên Diệp Không đầu vai. Cười nói, tìm ngươi đã nửa ngày. Diệp Không xem xét là Vương Hải Bảo. Cười khổ nói, Hải Bảo huynh, người dọn người, hù chết người. Ngươi không muốn thần bí như vậy được không? Vương Hải Bảo nói, không có biện pháp nha, lão bà con gái thấy nhanh. Bất quá các nàng đều đi giặt rửa suối nước nóng rồi, ta cũng tự do, chúng ta đi Bích Thủy Hà trên bờ trong thanh lâu bên cạnh ngồi một chút như thế nào? Ta đã sớm nghe nói Bích Thủy Hà trên bờ thú vị, một mực không dám đi, lòng ta ngứa lắm cơ à nha. Vương Hải Bảo vẻ mặt hầu gấp. Diệp Không té xỉu, cái này Vương Hải Bảo thật đúng là sói đói cấp bậc đấy. Hải Bảo huynh, kỳ thật chúng ta đều là tiên quân rồi, hơn nữa ta cũng là Bạch Ma vực người đứng đầu ta. Ngươi muốn đi còn là mình đi thôi. Diệp Đại Lưu Manh bây giờ là Bạch Ma vực tổng thống đấy, bắt đầu chú ý hình tượng rồi. Vương Hải Bảo nhưng lại khinh thường nói, tiên quân làm sao vậy, tiên quân cũng là nam nhân. Nam nhân còn sống đồ cái gì? Cái này. Đối mặt như thế vấn đề thâm ảo, Diệp Không chỉ có mắt trợn trắng. Vương Hải Bảo nhưng lại đem bả vai hắn ôm sát, thấp giọng nói, nam nhân còn sống tự là kiếm tiền, ngày sau đó, dạy kiếm nhiều tiền, ngày tốt. Cái này, Diệp mổ người nghe xong cũng không khỏi được bội phục. Sâu sắc a, Hải Bảo huynh quả nhiên không giống bình thường. Tiểu đệ bội phục, không thể không bội phục. Vương Hải Bảo lúc này mới đắc ý nói, như thế nào đây? Chúng ta đi thôi. Đi Bích Thủy Hà trên bờ chơi đùa. Tiểu tử ngươi, ta xem xét đã biết rõ ngươi thì sự a. Đi, mang ngươi nhận thức thoáng một phát mùi vị của nữ nhân. Ngay tại Vương Hải Bảo chuẩn bị đem Diệp Tổng thống mang đi ra ngoài một nát thời điểm, một hồi làn gió thơm, đã có một vị dáng người vô cùng mỹ diệu đại tỷ đứng ở trước mặt bọn họ. Vương Hải Bảo xem xét người này, lập tức tự yên lặng. Diệp Không nhìn xem Lý Diêu tiên quân, trong nội tâm cảm thán, a, cái này Vương Hải Bảo mệnh thật tốt a. Vì cái gì vóc người đẹp đại tỷ đều bị hắn vượt lên trước nữa nha. Hơn nữa, tiểu tử này còn không biết dừng. Hay vẫn là như vậy hoa tâm. Thật sự là thật trắng đồ ăn đều bị heo nhú rồi. Bích Thủy Hà trên bờ cảnh sắc không tệ a, cũng mang bọn ta mẹ lưỡng tới kiến thức một phen. Lý Diêu sắc mặt bất thiện nói. Vương Hải Bảo khổ nói, ta cũng không có biện pháp nha, không phải là bị minh chủ buộc thề đến sao? Diệp Không nhưng lại tiến lên một bước nói, không sao, ta ngược lại là có biện pháp ban ngươi bôi bỏ lời thề. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1942. Theo Minh Giới lúc rời đi, minh chủ buộc Vương Hải Bảo thề không được cùng Lý Diêu thân mật. Mặc dù có chút tính trẻ con thành phần, bất quá cái này lời thề nhưng lại hữu hiệu đấy. Khai mở không được vui đùa. Nếu như Vương Hải Bảo thật sự vi phạm lời thề, cuộc đời này tu vị mơ tưởng lại trước tiến thêm một bước. Bất quá việc này lại không làm khó được Diệp Không. Hắn có linh hồn rèn đài, thứ này hạng nhất công năng tự là giải trừ người khác phát hạ lời thề. Đương nhiên, Diệp không? Tờ. Ý bà Châu là chắc chắn sẽ không lại để cho Vương Hải Bảo tiến đấy. Cho dù cho bằng hữu. Mọi người cũng là muốn giúp nhau có lưu bí mật đấy. Nếu như không như vậy, một ngày nào đó ngươi sẽ phải hối hận. Diệp không đem linh hồn rèn đài thả ra tại phủ tổng thống một gian trong đại điện, lúc này mới mang theo Vương Hải Bảo tiến đến. Kỳ thật Vương Hải Bảo cũng là muốn bước lên phong hiểm đấy. Diệp không là linh hồn rèn đài chủ nhân. Nếu như muốn đem Vương Hải Bảo biến thành hắn nô lệ, cái kia quả thực là tiện tay mà thôi. Cho dù không phải như vậy hung ác, Diệp không muốn biết Vương Hải Bảo tất cả bí mật, đó cũng là cũng được. Rèn linh hồn đồng thời, xem thoáng một phát trí nhớ của hắn, đây cũng không phải là khó khăn đấy. Bất quá Vương Hải Bảo đối với Diệp không ngược lại là tín nhiệm, nói không có sao, ta tin tưởng ngươi. Ngươi lần thứ nhất đã cứu ta. Lần thứ hai đã cứu ta lão bà. Ta chính là chết ở trên tay ngươi. Đều không trách ngươi. Vương Hải Bảo như thế tín nhiệm. Diệp không ngược lại không có khả năng làm ra cái gì không tốt sự tình. Thúc giục linh hồn rèn đài. Đem Vương Hải Bảo linh hồn rút ra. Đặt ở rèn trên đài tôi đánh. Vương Hải Bảo trải qua Diệp không phen này rèn. Linh hồn cũng trở nên chắc chắn vô cùng. Tuy nhiên tiên thức cũng không có thay đổi đại. Bất quá lại trở nên càng thêm chặt chẽ. Về sau ai muốn dùng tiên thức hoặc là thần thức áp bắt hắn tiên thức vậy hắn là khẳng định không sợ đấy. Đương nhiên, Vương Hải Bảo phát hạ lời thề. Cũng đồng thời thanh trừ. Cho dù hắn cùng lão bà dù thế nào thân mật, cái kia đều là không có vấn đề rồi. Nhìn xem Vương Hải Bảo cảm thấy mỹ mãn rời đi, Diệp không cũng là cười nhạt một tiếng, buông xuống màu vàng chùy nhỏ. Tuy nhiên lúc trước Lý Diêu tiên thức hạ giới, bị người can đảm Diệp không bóp xoa một phen. Bất quá cái kia lúc trước không hiểu chuyện. Hiện tại theo chân bọn họ vợ chồng đã thành bằng hữu, lại gọi Diệp không đi đào bằng hữu chân tường. Diệp không người này tuyệt đối làm không xuất ra loại sự tình này. Bất quá Diệp không cho Vương Hải Bảo rèn linh hồn thời điểm, lại ngẫu nhiên theo Vương Hải Bảo trong trí nhớ phát hiện một sự kiện. Nguyên lai Vương Hải Bảo cùng Minh Chủ giữa hai người là thanh bạch đấy. Minh Chủ sở dĩ lại để cho Vương Hải Bảo phát thệ như vậy lời thề. Tự là bởi vì bọn hắn lưỡng trong lúc đó không có thân mật qua. Hai chúng ta không có thân mật qua cho nên ngươi cùng Lý Diêu Tiên Quân cũng không thể làm cái gì kia sự tình. Diệp không theo Vương Hải Bảo trong trí nhớ chứng kiến. Minh Chủ đại tỷ hay vẫn là rất bảo thủ đấy. Nói ngươi nếu nghĩ đến ta. Trở về đi theo nữ nhân kia chấm dứt. Nếu không tự đừng như vậy. Bằng không ta sẽ giết nàng. Vương Hải Bảo cái này do dự. Sau đó Minh Chủ cũng phát hiện điểm này. Nhìn ra tiểu tử này thuần túy là hoa tâm nam. Vốn nhờ yêu thành hận đem Vương Hải Bảo vây ở minh giới. Đã biết những này. Diệp không lại nghĩ tới cái kia ăn mặc bó sát người váy. Dáng người nóng nảy dạ xoa tột đại tỉa. Trong nội tâm ngược lại là có một chút chấn động. Bất quá Diệp không cũng không phải lúc trước cái loại này sơ ca lỗ nam. Hắn biết mình muốn làm đấy. Không phải đi tán gái truy nữ. Mà là cố gắng tăng lên chính mình. Sự chính mình trở nên càng thêm cường đại. Hạ giới lão nương lão bà tại chờ đợi mình. Đông đế phủ Nhược Lan đã đợi mấy trăm năm. Các bằng hữu cũng đang chờ. Nếu như mình có cái không hay xảy ra. Cuồng bằng. Ngô Dũng. Đại Ngọc. Thậm chí Bắc Đế. Đan Vương. Diệp Trấn Hào Vân. Vâng, đợi một tí, bọn hắn cũng sẽ bị liên lụy. Còn có Trung Ương Tinh Lưu gia nhất tộc đã ở chờ mình. Còn có Diệp không cảm giác được trách nhiệm, cảm giác được đầu vai sức nặng, cảm giác được vô số hai mắt quan. Không biết từ đâu sự tình lên. Hắn đã không còn là Nam Đô Thành đi ra chính là cái kia tùy hướng làm bậy bác thiếu gia. Còn chân chính trở thành tiên giới hiệu lệnh một phương đế vương. Được rồi. Đã ta đã trở thành tiên quân, như vậy ta cũng có với tư cách tiên đế tư cách. Ta đây đầu tiên muốn làm đấy tự là đi Trung Ương Tinh kế thừa Trung Phương tiên đế vị trí. Các giới đều đồng dạng, đều là bằng thực lực chỗ nói chuyện. Cho dù ta được đến thập vạn thiên đạo kinh, không có thực lực cường đại, không có tranh phách tiền vốn, ai hội để ý tới ta? Tự để cho ta một cái không hiểu thấu xuất hiện tiểu tử làm tiên chủ mà. Không có khả năng. Hồng tiên chủ tưởng như vậy, hắn đều không có làm đến. Mà ta tại tiên giới lực ảnh hưởng khẳng định không bằng Hồng Định Phương, ta càng thêm không có khả năng. Tuyệt đối không có loại này một bước lên trời chuyện tốt. Diệp không chủ ý quyết định thu hồi linh hồn rèn đài, đem linh hồn rèn đài đưa vào Tỳ Bà Châu nội rèn hồn điện. Tỳ Bà Châu nội, tử thần Cự Liêm đã ăn một cây ngàn vạn năm minh tham, không có cái vài thập niên là khẳng định luyện hóa không hết đấy. Dù sao, tử thần Cự Liêm mới tương đương với một chuyến minh vương. Thì ra là nó nội tình cường hoàn. Nếu là chủng tộc khác một chuyến minh vương nuốt vào một cây ngàn vạn năm minh tham, chỉ sợ tại chỗ phải bảo thể mà chết. Quan bừa nhàn rỗi không có chuyện gì, đối diện lấy một cây trăm vạn năm minh tham thèm chảy nước miếng đây này. Diệp không theo thực vân vương chỗ đó đã nhận được đại lượng minh tham, cũng sẽ không biết keo kiệt. Lại ném đi vài cọng minh tham cho quan bì, lại để cho hắn phục dụng. Diệp không cho hắn đều là hơn 10 vạn năm đấy. Cũng không phải Diệp không keo kiệt, mà là quan bì hiện tại tu vị thấp. Ngàn vạn năm chính hắn không chịu đựng nổi. Trăm vạn năm đều đủ hắn tiêu hóa thật lâu. Cho nên chỉ có lại để cho hắn theo năng lượng tiểu nhân bắt đầu phục dụng. Quan bị phục dụng hết minh tham tự tìm địa phương bế quan luyện hóa, mà thực vân nhưng lại không dùng được minh tham. Vốn thực vân tự là không cần minh tham tu luyện, mà là mượn nhờ thượng cổ hung thành hấp thu tử khí. Nhưng bây giờ tại tiên giới, nào có tử khí? Tỳ Bà Châu ở bên trong cũng không có tử khí. Hơn nữa, có tử khí cũng vô dụng. Thượng cổ hung thành đô bị ác linh bá chủ tịch thu rồi. Cho nên thực vân không có cách nào khác tu luyện rồi. Bất quá thực vân cũng không còn nhàn rỗi. Tỳ Bà Châu ở bên trong đã sinh ra đời thứ hai tinh cầu rồi. Mệnh thập tam quản không đến, tự lại để cho thực vân hỗ trợ. Hồn si khống chế thực vân ngược lại là làm được rất vui vẻ. Xử lý tốt Tỳ Bà Châu bên trong đức sự tình, Diệp không cũng ngay tại chỗ đơn giản đóng một cái tiểu quan. Hắn đem theo minh giới lấy được hủy diện hoa cho đã luyện hóa được. Tại hủy diện hoa là trong địa ngục cứu được vô nguyệt thành thiếu niên bị tạp lấy được. Nghe nói phục dụng về sau, có thể tiêu trừ tử phủ cùng thân thể ở giữa bình chứng. Lại để cho nguyên thần tại toàn thân tự do di động. Đây chính là bảo vệ tánh mạng đồ chơi. Nếu như thật sự gặp được địch nhân cường đại, thật sự không được, cũng chỉ có làm cho đối phương nổ đầu. Mà chính mình lại đem nguyên thần cùng hình thoi tinh thể di động đến mặt khác bộ vị, giải chết vượt qua một kiếp. Đương nhiên, loại biện pháp này chỉ có đã đến hẳn phải chết không thể nghi ngờ mới có thể sử dụng. Như nếu như đối phương cẩn thận, không nên hủy toàn bộ thi thể. Cái kia biện pháp này cũng không hiệu rồi. Cho nên rất là mạo hiểm. Mặt khác, bí mật này tuyệt không có thể bị ngoại nhân biết rõ. Nếu là mỗi người biết rõ nguyên thần của hắn có thể toàn thân chạy, đó cũng là không có hiệu quả rồi. Bất quá nói trở lại, có thể làm cho ngươi có may mắn cơ hội chạy thoát, cũng không tệ rồi. Trên đời này không có có đồ vật gì đó có thể cam đoan hắn 100% chết không hết. Nếu là có, chỉ sợ cho dù thần vương cũng muốn đến đoạt a. Luyện hóa hủy diện hoa ngược lại là rất nhanh. Ngày đầu tiên buổi tối bế quan, ngày hôm sau buổi tối liền thành công rồi. Đang tại Diệp không cảm thụ được nguyên thần toàn thân chạy loạn kỳ lạ trong cảm giác, hắn lông mày nhưng lại nhảy lên. Cảm giác được môn người ngoại lai rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1943. Nhất nhất A, vào đi. Diệp không thu hồi cấm chế, hoáng một tiếng. Nha! Sở Nhất Nhất chần chờ một chút đi đến. Trông thấy Sở Nhất Nhất, Diệp không tự chứng kiến tu vi của nàng. Kỳ thật Diệp không cũng rất là kỳ quái. Phục dụng phúc lộc thọ hy đang về sau, chính mình hiệu quả rất tốt, tu vị tăng nhiều. Thế nhưng mà Sở Nhất Nhất nàng làm sao lại một điểm tu vị không có gia tăng đâu này. Diệp không mấy ngày trước đây vẫn luôn là phi thường bề bộn. Thẳng cho tới hôm nay cùng Sở Nhất Nhất một chỗ. Lúc này mới có cơ hội hỏi ra trong nội tâm nghi vấn. Tu vi của ngươi như thế nào một chút cũng không có tăng lên, chẳng lẽ tu luyện xảy ra vấn đề? Diệp không đứng lên, mở miệng hỏi. Nhưng thật ra là Sở Nhất Nhất thật sự không biết trả lời thế nào. N. Ớ dối có thể, nhưng là tu vị không lừa được người. Nếu như nói chính mình tu luyện xảy ra vấn đề, cái kia Diệp không khẳng định phải hỏi xảy ra vấn đề gì. Chính mình lại trả lời như thế nào đâu này. Kỳ thật Sở Nhất Nhất trong lòng có chút do dự, cảm thấy cuộc sống như vậy thật sự cùng tra tấn đồng dạng. Đừng nói đối mặt Diệp không, tự là đối mặt lão tía, nàng cũng không biết trả lời như thế nào. Làm đến nàng hiện tại cũng sợ nhìn gặp người quen, còn không bằng nói ra chân tướng của sự tình đến thống khoái. Sở Nhất Nhất trong nội tâm không khỏi nghĩ đến. Bất quá xem nàng do dự, Diệp không còn tưởng rằng nàng thật sự xảy ra điều gì phiền toái. Trong nội tâm lập tức có chút áy náy. Diệp không nghĩ thầm, chính mình lúc trước bị Hoàng Vũ giao cái kia thoáng một phát, tánh mạng nguy tại sớm tối. Nếu không phải Sở Nhất Nhất bỏ xuất thân thể, chính mình liền ngã rồi. Sở Nhất Nhất vì cứu chính mình, muốn giao ra bao nhiêu, phải có bao nhiêu dũng khí. Mà chính mình một mực đều bận rộn chẳng quan tâm nàng. Hiện tại nàng xảy ra vấn đề, mình cũng không thể giúp chút gì không. Diệp không trong nội tâm áy náy, không khỏi nhẹ duỗi vượng cánh tay, kéo qua Sở Nhất Nhất mềm mại vòng eo. Ông Nhu nói ra phiền toái cũng không nói cho ta. Yên tâm đi. Mặc kệ ngươi cần gì đang dược, cái gì thiên tài địa bảo, cho dù là trong nước trong lửa lên trời xuống đất, ta cũng tìm tới cho ngươi. Nghe Diệp không ông Nhu lời nói nhỏ nhẹ, Sở Nhất Nhất lại cảm thấy trong lòng rung động. Hận không thể vĩnh viễn như vậy mới phải. Vốn trong nội tâm còn có nói ra chân tướng nghĩ cát. Hiện tại đương nhiên lập tức tự bỏ đi. Nếu là nói ra chân tướng, sợ là hắn giờ phút này tự muốn đi tìm Tây Lăng. Không được, tuyệt đối không được. Sở Nhất Nhất trong nội tâm nghĩ đến, cúi đầu nói khẽ, nhưng thật ra là có chút phiền phức. Tại luyện hóa cái kia đoàn khí lưu trước, ta vốn định dùng tiên lực đi đem ta thu phục cái kia cây thủ hộ gốc cây tẩm bổ một phen. Bất quá cái kia gốc cây lần trước tại tiên quang hồ cũng chưa hoàn toàn khôi phục, tự gấp trở về cứu ngươi. Không thể tưởng được ngay tại ta tẩm bổ hắn thời điểm, hắn vậy mà đại lực hấp thụ của ta tiên lực chữa trị chính nó. Bởi như vậy, sẽ đem cái kia vốn ta thăng cấp khối không khí bị hắn hấp đi nha. Sở Nhất Nhất Đức Quảng nói xong, trong nội tâm rốt cục thở dài một hơi. Trong lòng tự nhủ, ngươi thích tin hay không a? Còn có loại sự tình này. Diệp Không tuy nhiên cảm thấy kỳ quái, thế nhưng mà hắn lại không nghĩ rằng Sở Nhất Nhất nói dối, cho nên suy tư thoáng một phát cũng sẽ tin rồi. Dù sao hắn cũng không còn thu phục qua thực vật yêu sủng. Trông thấy Sở Nhất Nhất đem đầu dán tại trong lòng ngực của mình không nói lời nào, Diệp Không còn tưởng rằng nàng đáng tiếc bị mất thăng cấp cơ hội đây này. Lập tức an ủi, yên tâm đi, về sau còn có cơ hội đấy, chỉ cần tiếp tục tu luyện, không lo không có đột phá cơ hội. Hơn nữa, cái kia thủ hộ gốc cây vốn chính là ngươi yêu sủng, hắn đạt được tăng lên, đối với ngươi cũng có trợ giúp, cũng không tính thiệt thòi. Nghe thấy Diệp Không tin, còn tự an ủi mình, Sở Nhất Nhất mừng rỡ trong lòng, nhõng miệng cười, vừa cười trong hàm sen giọng người ta đều như vậy, ngươi còn nói loại này ngồi châm chọc. Diệp Không xem nàng mặt phấn xấu hổ, trong mắt sáng lại có khôn cùng xuân sắc, nhịn không được cúi đầu xuống đi, một ngụm mút ở nàng mềm bờ môi. Sở Nhất Nhất kinh hãi, bất quá rất nhanh tự nghe lời xuống dưới, nhắm lại mắt to, mặt hắn thân hấp miệng của mình răng. Diệp Không tâm nói mình cùng Sở Nhất Nhất cũng đã từng có một đêm rồi, còn có cái gì không có ý tứ đâu rồi. Một bên thân, một bên liền trực tiếp vịn Sở Nhất Nhất nằm vật xuống trên giường, để lên đi về sau. Bàn tay lớn tự đặt tại cái kia đã sớm thèm thuồng cao nhuyễn bộ vị. Bàn tay đẩy văng vê. Ngón trỏ tự lão đạo kìm tại một chỗ điểm nhỏ phía trên. Muốn nói Diệp Không đối với phương diện này có thể là cao thủ, tuy nhiên đi vào tiên giới vẫn là so sánh thu liễm. Bất quá tại hạ giới luyện vô số lần kỹ nghệ, giờ phút này một chút cũng không lạnh nhạt. Sở Nhất Nhất vốn còn muốn phản kháng, còn không có ý tứ, nhưng rất nhanh tự nhuyễn thành một đoàn, buông tha cho tất cả chống cự. Sở Nhất Nhất trong lòng tự nhủ, cũng thế, không bằng thừa dịp hôm nay tự sinh gạo nấu thành cơm, về sau cho dù ngươi biết chân tướng cũng vô pháp đổi ý rồi. Ngươi cái này dây lưng quần thật là khó giải a. Diệp Không đột nhiên gặp được điểm phiền toái. Đây là diêm thủ tinh mới nhất kiểu dáng, buổi chiều vừa cùng Thái Tân đi mua đấy. Sở Nhất Nhất giờ phút này đã là khuôn mặt xuân hồng, cũng không hề thẹn thùng, ván ngồi xuống cởi bỏ dây lưng quần. Bất quá vào thời khắc này, Diệp Không trước mặt nhưng lại quang ảnh vừa hiện. Một đem tiên kiếm quang ảnh phù hiện ở trước mặt hắn. Tiên kiếm truyền thư. Cái lúc này đến tiên kiếm truyền thư, quả thực so Diệp Không kiếp trước ở địa cầu, thời khắc mấu chốt điện thoại tiếng vang còn phiền muộn. Điện thoại tiếng vang còn có thể không để ý tới đâu rồi. Cái này tiên kiếm truyền thư cũng không thể tự khiến nó như vậy treo lấy a. Ngươi xem một chút đi. Sở Nhất Nhất đành phải nói ra. Diệp không nhìn ra đây là cuồng bằng tiên kiếm. Cuồng bằng đều dùng hồng tuyến thương, cái này đem tiên kiếm là hắn chuyên môn dùng để phát truyền thư đấy, Diệp không nhận thức. Diệp không thò tay chụp tới. Lập tức đầu ngón tay xuất hiện một cái tỏa sáng ngọc giản. Đúng là truyền thư bên trong đích quan ngọc giản. Hắn đem tiên thức để vào quan ngọc giản, lập tức lông mày tự đại nhíu lại. Sở Nhất Nhất cũng nhìn ra không đúng, liền vội vàng hỏi có chuyện gì. Tây Đế Phủ tiên quân tại Bạch Ma vực tới gần bọn hắn hơi nghiêng phụ cận đại quy mô tập kết. Khả năng đối với chúng ta Bạch Ma vực bất lợi. Nghe Diệp không vừa nói. Sở Nhất Nhất kinh hãi. Nói thế nhưng mà Bạch Ma vực trong có độc diêm tuyết tàn sát bừa bãi. Mà ngay cả Bạch Ma vực Thương Minh Trung đều không ngoại lệ. Đây là Bạch Ma vực tự nhiên bình chứng. Cái kia Bành Phách Thiên chẳng lẽ không sợ đại bại mà quay về. Diệp không chậm rãi lắc đầu nói như lúc trước có lẽ còn sợ, nhưng là bây giờ không cần phải sợ. Ngọc Giảng Trong còn nói. Cái kia Địch Đông Lượng đã mang đám người ra Bạch Ma vực. Công nhiên đầu nhập vào Bành Phách Thiên. Dâng lên Bạch Ma vực trúng độc diêm tuyết thời gian phạm vi đồ. Có này đồ. Hắn hoàn toàn có thể tránh né độc diêm tuyết. Giết tiếng diêm thủ tinh. A, Sở Nhất Nhất cũng biết sự tình khẩn cấp. Tranh thủ thời gian mặc quần áo nói. Vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian đi thương nghị. Diêm thủ tinh tuy nhiên tại Bạch Ma vực nhất bên trong. Thế nhưng mà khoảng cách Tây Đế lĩnh vực lại không xa. Nếu là Bành Phách Thiên thật sự xuất binh, 3 ngày có thể giết đến Diêm Thủ Tinh. Diệp không mắt thấy một hồi chuyện tốt tự ngâm nước nóng rồi. Bất quá giờ phút này sớm đã không có tâm tình tiếp tục thân mật. Trong nội tâm mắng một tiếng đáng giận. Đành phải mặc xong quần áo. Đối với Sở Nhất Nhất cáo một tiếng tội. Vội vàng đi tìm cuồng bằng thương lượng. Mà Sở Nhất Nhất nhưng lại nhìn mình vừa mua áo váy phiền muộn, đáng giận dây lưng quần. Sớm biết mới không mua ngươi. Diệp không đi ra ngoài, đi qua một đầu sơn hồng hành lang, liền đi tới chủ điện cửa sau. Đi vào chủ điện trông thấy tất cả mọi người tại, mà ngay cả Vương Hải Bảo cùng Lý Diêu Tiên Quân cũng đã đến. Trông thấy Diệp không đi vào. Cuồng bằng nói lần này xem ra Bành Phách Thiên muốn động thật. Nghe nói tại biên cảnh khu vực tụ tập 100 vạn tiên binh. Địch Đông Lượng đã ở trong quân cờ hiệu là muốn phi địch gia đoạt lại Diêm Thủ Tinh. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1944. Bờ. Anh Phách Thiên đây là ý gì đâu này? Diệp không nghe được tin tức cũng là sững sờ. Theo đạo lý nói. Diệp không hiện tại thành tựu tiên quân. Phô bày thực lực. Thậm chí càng có thượng giới chủ thần xuất hiện. Bành Phách Thiên thức thời lời nói nên quy củ điểm. Nhưng này mới vài ngày, hắn tự hỏa lực tập trung biên cảnh, muốn phi Địch Đông Lượng đoạt lại Bạch Ma vực. Lý Diêu nói, ta xem là Tây Đế sợ hãi. Trông thấy ngươi phát triển như thế nhanh chóng. Sợ ngươi ngày sau đối với hắn bất lợi. Tiên hạ thủ vi cường. Lời ấy có chút đạo lý. Thế nhưng mà Tây Đế muốn giết Diệp không? Nhưng vẫn giết không hết. Hắn cần phải cũng biết điểm này. Mà bây giờ Diệp không thần giáp bạo lộ, hắn cũng nên biết, hắn hiện tại càng không khả năng giết Diệp không rồi. Ngô Dũng suy đoán nói. Ta xem là Tây Đế nhanh phải ly khai cái này giới rồi. Hoặc là phi thăng hoặc là đi thiên thần trại huấn luyện. hắn sợ ngươi về sau sẽ đối với con của hắn bất lợi. Cho nên trước khi đi giải quyết ngươi cái này phiền toái. Diệp không cười nói. Hắn làm sao không muốn giải quyết ta? Có thể mấu chốt là hắn muốn có năng lực như thế. Bây giờ là ta làm không hết hắn. Hắn ăn không hết ta. Cuồng Bằng suy tư nói, cho dù giết không chết ngươi cũng có thể hủy diệt ngươi căn cơ, hạn chế ngươi phát triển. Như vậy, hắn thì có đầy đủ thời gian. Chờ hắn tại thần giới đã có trụ cột, đã có thực lực, có thể hạ giới giết ngươi. Mọi người nghe xong đều rất là gật đầu. Hiện tại Diệp không cùng Bành Phách Thiên ai cũng giết không hết ai. Cũng chỉ có giúp nhau cạnh tranh. Xem ai tiên tiến nhập thần giới. Xem ai trước đạt được lực lượng cường đại. Ngươi nói có đạo lý, Tây Đế Bành Phách Thiên nhất mực xem ta là địch, hận không thể giết chi cho thống khoái. Bất quá hắn hiện tại biết rõ ta đã có sống sót thực lực. Cho nên hắn cải biến kế hoạch. Không còn là một mặt giết ta. Ngược lại hạn chế thực lực của ta. Kéo của ta chân sau. Diệp không ngẫm lại lại nói, cho nên hắn hiện tại nhất hy vọng đấy chính là ta Diệp không trở thành người cô đơn. Không có tiền, không có bằng hữu, không có địa bàn. Như vậy ta tự khó có thể phát triển. Khó có thể đối với Tây Đế Phủ cấu thành uy hiếp. Ngày sau hắn lại diệt ta liền thuận lý thành chương. Vương Hải Bảo nghe xong. Gật đầu nói. Đúng vậy. Tây Đế hiện tại cần phải làm là đoạt địa bàn của ngươi. Gạt bỏ ngươi vây cánh. Hắn giết không chết ngươi Diệp không. Nhưng có thể giết chết Cuồng Bằng Ngô Dũng bọn hắn. Ngô Dũng cùng Cuồng Bằng nghe thấy lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới thảo luận đến cuối cùng, nhất gặp nguy hiểm chính là bọn hắn. Ngô Dũng cười khổ nói, lời này ngược lại là đúng vậy đấy. Cái kia Tây Đế Bành Phách Thiên muốn giết công tử là không thể nào. Nhưng là giết ta cùng Cuồng Bằng. Còn có những người khác. Tự rất nhẹ nhàng rồi. Mọi người nghe xong. Đều là đại cao mày. Nếu như Tây Đế thật sự sử dụng loại này kế sách, vậy thì thật sự là khó lòng phòng bị rồi. Mà Diệp không cũng không thể trường kỳ cùng bọn hắn cùng một chỗ a. Diệp không ngẫm lại nói ra, lúc này ngược lại cũng không cần quá lo lắng. Cho dù Tây Đế sử dụng kế sách này, hắn cũng nên hội tự trọng thân phận. Không đến đâm giết các ngươi. Xác thực. Cho dù Tây Đế lại không biết xấu hổ. Cũng sẽ không biết tự hạ thân phận chạy tới ám sát Ngô Dũng Cuồng Bằng bọn hắn. Ngô Dũng lúc này mới sờ cái đầu cười nói, như thế không tệ đấy. Dọa ta kêu to một tiếng. Diệp không cười cười lại nói, kỳ thật lần này Tây Đế đại binh tiếp cận, ta cảm thấy được hắn còn có một mục đích. Diệp không nói xong nhìn xem Vương Hải Bảo cùng Lý Diêu. Nói Tây Đế đại binh tiếp cận. Hắn mục đích đúng là hạn chế hành động của ta. Chỉ cần chúng ta Bạch Ma vực tiên quân bị kiềm chế. Vậy hắn có thể cùng Đông Đế hoặc là Nam Đế cùng một chỗ hợp lực. Nắm bắt Trung Đế lĩnh vực. Lý Diêu cùng Vương Hải Bảo đều gật đầu nói không tệ. Trung Đế đem y bát truyền cho Diệp không? Tin tức linh thông chi nhân đều có chỗ nghe thấy. Mà chúng ta Lý gia cũng đã sớm công khai dân tặng Diệp không làm chủ. Nói như vậy, Diệp không chỉ cần mang binh theo Bạch Ma vực xuôi nam, có thể khống chế toàn bộ Trung Đế lĩnh vực, cũng có thể xưng đế. Cho nên tất cả gia tiên đế đều không hy vọng trông thấy loại tình huống này. Mới do Tây Đế kiềm chế Bạch Ma vực. Bước tiếp theo. Chỉ sợ sẽ là mấy đại tiên đế liên thủ giết tiến Trung Đế lĩnh vực rồi. Lý Diêu phân tích hết nói ra, xem ra chúng ta vợ chồng muốn nhanh đi về tụ Bảo Tinh sớm làm chuẩn bị. Vương Hải Bảo cũng nói đúng vậy. Ngươi mấy trăm năm không có trở về. Những cái kia thằng khỉ gió đã sớm ngồi không yên. Chỉ sợ chậm một bước. Bọn hắn tự đầu nhập vào tất cả gia tiên đế rồi. Vương Hải Bảo nói rất đúng, lý ra những mầm mống kia đệ. Bất quá những cái thứ này bị Diệp Không giáo huấn một phen. Ngược lại là có chỗ thu liễm. Cuồng Bằng suy tư thoáng một phát. Lại nói nhưng là bây giờ vẫn còn có chút phiền toái. Nếu như chúng ta Bạch Ma vực thật sự bị Tây Đế kiềm chế. Chúng ta đây tự không xuất ra Bạch Ma vực sao? Lý gia thì như thế nào đối mặt mấy đại tiên đế hợp lực công kích đâu này? Thế nhưng mà, nếu như chúng ta cố ý đi trợ giúp Lý gia, cái kia Tây Đế đại quân sẽ quy mô tiến vào. Chúng ta lại hội ném đi Bạch Ma vực. Vấn đề này phiền toái a. Tất cả mọi người là vô kế khả thi. Kế tiếp, Đông Nam Tây Đế khẳng định phải hợp lực tiến công Trung Đế lĩnh vực. Trung Đế lĩnh vực nhưng thật ra là cái dễ dàng buộc tội thủ địa phương. Cùng tất cả gia tiên đế lĩnh vực đều giáp giới. Trước kia thì ra là Trung Đế Tào Tiếu Thiên uy phong chấn nhiếp tứ phương. Hiện tại đã không có Tào Tiếu Thiên, tất cả gia tiên đế khẳng định nhau nhau phát minh. Mà Lý gia một nhà đối kháng Tam gia, nhất định là đáp ứng không xuể. Cái này cần Bạch Ma vực xuất binh hỗ trợ, có thể Bạch Ma vực lại bị Tây Đế đại quân kiềm chế. Nhưng nếu như không để ý Tây Đế đi trợ giúp Lý gia, cái kia Tây Đế sẽ thật sự giết tiến Bạch Ma vực. Diệp Không thật vất vả cướp được một chỗ căn cứ địa, tự lại hội đổi chủ. Thật sự không được, Bạch Ma vực cũng đừng có rồi. Ngô Dũng nghiến răng nghiến lợi nói ra. Cuồng Bằng nhưng lại nói thà rằng Lý gia chuyển đến Bạch Ma vực cũng không thể mất đi Bạch Ma vực. Bạch Ma vực là cái nơi tốt. Có thể trường kỳ trú đóng ở. Thế nhưng mà Trung Đế lĩnh vực nhưng lại bốn phương thông suốt. Ba mặt thụ địch. Không tốt. Từ khi bọn hắn tranh luận Bạch Ma vực cùng Trung Đế lĩnh vực buông tha cho bên kia thời điểm. Diệp Không lại là mỉm cười. Nói bên kia đều không cần ném. Diệp Không nói xong. Đối với Lý Diêu cùng Vương Hải Bảo nói các ngươi lập tức trở về tụ Bảo Tinh. Chuẩn bị sẵn sàng. Tùy thời phòng ngừa chiến đấu phát sinh. Nếu là bọn họ Tam gia tiến quân thần tốc đối với những cái kia chư hầu cắt cứ tinh cầu các ngươi không cần quản. Thế nhưng mà nếu như tiến vào các ngươi Lý gia khống chế khu vực liền lập tức ăn miếng trả miếng. Yên tâm, chúng ta Bạch Ma vực nhân mã rất nhanh đi ra. Lý Diêu cùng Vương Hải Bảo đều là trịnh trọng gật đầu. Lý Diêu lại nói ta còn có thể đi theo Trung Ươm Tinh Lưu Tân Ca liên hệ thoáng một phát. Tin tưởng hắn vung cánh tay hô lên. Cũng có thể triệu tập một ít ngày xưa Tào Tiếu Thiên thủ hạ tiên tướng. Vương Hải Bảo nhưng lại lo lắng nói nếu như ngươi mang binh ly khai Bạch Ma vực. Cái kia sẽ không sợ Tây Đế thừa cơ sát nhập sao? Sợ, bất quá ta lại có biện pháp. Các ngươi yên tâm là được. Diệp Không mỉm cười. Rồi hướng Cuồng Bằng Ngô Dũng nói Cuồng Bằng lập tức cùng Mật Tự Hào liên hệ. Lại để cho bên kia đại lực điều tra nghe ngóng Đan Vương tin tức đồng thời. Lại mau chóng cho ta tra một ít cùng Tây Đế Phủ có cường oán người. Mà Ngô Dũng ngươi thì là mau chóng tuyển nhận binh mã, chuẩn bị ứng phó kế tiếp chiến tranh. Vâng. Tại Diệp Không an bài phía dưới tất cả mọi người riêng phần mình bận rộn. Vương Hải Bảo cùng Lý Diêu mang theo Lý Nguyên Phân cùng ngày tự ly khai Diêm Thủ Tinh, chạy về tụ Bảo Tinh. Cuồng Bằng Ngô Dũng cũng riêng phần mình công việc lưu bù lên. Về phần Sở Nhất Nhất cũng tranh thủ thời gian tiến về trước Tuyết Thành Tinh. đem tin tức cùng lão Tiếu báo cáo. Kế tiếp bọn hắn sắp sửa gặp phải rất có thể là tiên giới khắp nơi toàn bộ hỗn chiến cục diện. Không là chuyện nhỏ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1945. Hờ. Ai ngày về sau, Diêm Thủ Tinh, phủ tổng thống Mổ Giang Tiểu trong điện. Đại Ngọc. Ngươi có rảnh hồi Tuyết Thành Tinh đi xem cha ngươi. Nếu không tự bế quan tu luyện tu luyện. Không muốn luôn khắp nơi gặp rắc rối. Lần trước cùng người ta đấu tay bo tách ra đoạn người ta cánh tay. Diệp không còn chưa nói xong, Đại Ngọc trở về nói là chính bản thân hắn nói không có việc gì, để cho ta dùng sức điểm. Diệp không cả giận nói vậy ngươi lần này đâu này. Không có chuyện gì mà tại người ta tiệm cơm trong phòng bếp đào một cái lỗ. Bây giờ người ta đem hình dáng đều cáo đến nơi này của ta. Diệp không đang tại răng dạy cái nào đó gặp rắc rối ra hỏa. Lúc này Đại Ngọc cúi đầu rồi, nói ta lại không phải cố ý đấy, còn không phải tiểu hắc người này. Nói xong hung hăng trừng thoáng một phát bên người thông linh địa mẫu. Thông linh địa mẫu tiểu chết mắt. Cũng nhìn về phía mặt đất. Tốt muốn biết sai bộ dạng. Chính trong lúc nói chuyện, bên ngoài một cái thiết ngục sơn lính canh ngục đi tới cung kính nói ngục điển đại nhân. Diệp không cái này mới dừng lại phát biểu quay đầu hỏi đến tin tức. Là Đan Vương tin tức hay vẫn là Tây Đế Phủ cựu nhân tin tức? Là đã tìm được không ít gần đây cùng Tây Đế Phủ có cựu oán tên người đơn. Lính canh ngục ẩn ngực nói ra. N. Diệp không gật gật đầu tiếp nhận ngọc giản, dùng tiên thức đi đến bên trong tìm tòi, mỉm cười nói hơn 300 cái. Cái này Tây Đế Phủ thật đúng là không có nhân duyên. Thành thật 3 tháng. Tự có nhiều người như vậy trong nội tâm thù hận bọn hắn. Diệp không đơn giản khẽ đảo xem. Trong đó có rất nhiều con gái bị tuyển tiến vào Tây Đế Phủ, hoặc là nhi tử bị bắt buộc đi làm tiên binh. Hay hoặc giả là Tây Đế Phủ có chút hạ nhân làm sằng làm bậy cũng không có thiếu là Tây Đế Phủ gặp gấp thuế phú. Diệp không tiếp tục nhìn xuống, rốt cục chứng kiến một cái. Trương Tử Nghị trung đẳng kim tiên Tây Lăng Tinh người Tây Lăng Tinh kinh doanh quán rượu Trương Thị gia tộc trực hệ Huyền Tôn. Một năm trước, Trương Tử Nghị say rượu lấy người khoác lác. Nói trong nhà trân tàn có tử vi đế quân họa tác bán bức. Việc này lưu truyền ra đi. Vì Tây Đế Phủ nhị phẩm tiên tướng An Quang Siêu biết được. An Quang Siêu liền đến thăm ép mua. Cái kia Trương gia vốn là phủ nhận. Có thể bị An Quang Siêu bức bách. Đành phải thừa nhận có. Nhưng lại không chịu bán ra. Mà An Quang Siêu nhưng lại lợi dụng chức quyền. Mọi cách làm khó dễ. Trương gia bách tại bất đắc dĩ nén giận. Đem họa tác bán ra. An Quang Siêu sau đó đem bức họa này giới hạn cho Tây Đế Bành Phách Thiên. Bất quá việc này chưa xong, cái kia An Quang Siêu tuy nhiên đạt được họa tác vừa ý trong khó chịu, ghi hận trong lòng. Vừa vạn mấy tháng sau, có gian khách lẫn vào Tây Đế phủ mưu toan ám sát Tây Đế. Tây Đế giận dữ, yêu cầu làm tốt An Quang Siêu tra rõ. An Quang Siêu mọi cách tra tìm không có đầu mối. Liền đem việc này đưa tại ngày đó vi Tây Đế Phủ tiễn đưa rượu và thức ăn Trương Thị gia tộc. Sau đó, Tây Đế ra lệnh một tiếng. Trương Thị gia tộc toàn tộc bị diệt. Chỉ có Trương Tử Nghị cùng trong tộc mấy cái có tư sắc nữ tử mạng sống. Trương Tử Nghị thoát được một mạng, trong tộc mấy nữ nhân tử thì là bị bán nhập An Quang Siêu dưới sự khống chế Thanh Lâu. trông thấy những tin tình báo này. Diệp không khẽ gật đầu. Cái này Trương Tử Nghị không tệ. Một cái trung đẳng kim tiên vậy mà có thể đào thoát Tây Đế Phủ đuổi bắt. Còn ở lại Tây Lăng Tinh tìm cơ hội. Có đảm lược có mưu. Hừ hừ. Hy vọng ngươi đừng cho Diệp Mộ thất vọng. Diệp không nói xong. Đối với Đại Ngọc phân phó nói tốt rồi. Đừng vểnh lên miệng. Thu thập thoáng một phát. Cùng công tử ta đi Tây Lăng Tinh một chuyến a. Đại Ngọc đại hỷ, dương lên nắm tay nhỏ nói ta đã sớm muốn đánh Tây Đế lão gia hỏa kia rồi. Bên kia cùng bằng cùng Ngô Dũng biết được Diệp không muốn đi Tây Lăng Tinh, đều là lại càng hoảng sợ, vội vàng tới khuyên bảo. Trước khi Diệp không nói, có biện pháp ngăn trở Tây Đế trăm vạn đại quân. Bọn hắn còn tưởng rằng Diệp không thực có cái gì biện pháp tốt. Mà bây giờ nhưng lại nhận được tin tức. Nói Diệp không chỉ đem Đại Ngọc tự đi Tây Lăng Tinh dọn dẹp Tây Đế. Đây không phải muốn chết mà. Diệp không nhưng lại lắc đầu nói yên tâm đi. Bành Phách Thiên giết không chết ta. Trước kia giết không chết. Hiện tại ta đã thành tiên quân. Hắn thì càng giết không chết. Hơn nữa ta còn có ngọc chức tội tiên tác, lẽ ra là hắn sợ ta mới đúng. Lui một vạn bước, ta cho dù không thể chấn nhiếp Bành Phách Thiên an toàn đào thoát là khẳng định không có vấn đề đấy. Mà ta ở lại Diêm Thủ Tinh nhưng lại không có gì dùng. Nói đến hành quân chiến tranh, ta là người thường. Hãy để cho ta đi Tây Lăng Tinh a. Tuyệt đối không có việc gì. Diệp không như thế kiên trì cuồng bằng Ngô Dũng cũng không còn triệt, đành phải nói an bài chút ít lính canh ngục đi theo. Bất quá Diệp không hay vẫn là không có muốn. Cùng ngày liền mang theo Đại Ngọc ly khai Diêm Thủ Tinh. Đi Tây Lăng Tinh mà đi. Ra Bạch Ma vực đã tiến nhập Tây Phương Tiên Đế lĩnh vực. Diệp không đem Đại Ngọc thu vào Tỳ Bà Châu. Giá lấy Thất Thải Vân. Chỉ tốn 2 ngày thời gian. Tự vượt qua Tây Đế trăm vạn đại quân. Tiến nhập Tây Phương Tiên Đế khống chế lĩnh vực. Tiến vào Tây Đế lĩnh vực bất quá đến Tây Lăng Tinh còn có một đoạn đường. Diệp không đã đến tiên quân cảnh. Đạt tới phản phát quy chân tình trạng. Cũng không cần cố ý thu liễm tu vị. So thực lực của hắn thấp đấy. Đều nhìn không ra tu vi của hắn. Đón lấy Diệp không thả ra Đại Ngọc. Thật ra khiến nha đầu kia áp chế tu vị. Sau đó hai người đáp bên trên một cổ đi Tây Lăng Tinh xe bay. Ngồi xe bay tiến về trước Tây Lăng Tinh. Mấy ngày về sau, một cổ xe bay xuất hiện tại bị tiên sương mù bao phủ Tây Lăng Tinh bên ngoài. Xe bay ở bên trong. Một cái tiểu nhị mô hình vỗ một tòa tiểu viện màu đen đại môn. Hô Long lão gia. Tây Lăng Tinh đã đến. Trong sân, một cái ngồi xếp bằng lấy thanh y người trẻ tuổi mở mắt ra. Hắn tự là Diệp không? Tây Đế lĩnh vực phong tỏa Diệp không tin tức. Cho nên người bình thường cũng không quá nhận thức Diệp không. Thậm chí danh tự đều chưa quen thuộc. Bởi vậy, Diệp không có kiều trang đã phẫn. Người khác cũng sẽ không biết nhận ra hắn. Cái khác, người khác xem Diệp không tu vị, bất quá là cái tiên giới phàm nhân. Những loại người này sẽ không bị người coi trọng đấy, cho dù biết rõ Diệp không, người khác cũng không nghĩ ra đây là Diệp không. Mà Đại Ngọc lại là oa thiếp khắp nơi quấy rối. Cho nên người khác nghe nói Đại Ngọc gọi Long Linh Nhi. Bởi vậy gọi Diệp không vi Long lão gia. Diệp không cũng không còn phủ nhận. Nghe nói đã đến Tây Lăng Tinh. Diệp không mỉm cười. Đứng người lên. Tự nhủ Tây Đế còn ngươi nửa trăm vạn tiên binh. nhìn về phía trên. Rất lợi hại. Bất quá ta cũng không tin tà tranh thủ một người tự lui ngươi trăm vạn binh. Nửa ngày trời sau, Tây Lăng tinh chủ nội thành là một loại biệt thự lớn, theo trong cửa lớn đi ra hai cái người làm ăn. Cái kia Long lão gia cũng không biết làm cái gì sinh ý đấy. Ra tay tự là xa xỉ. Năm vạn tiên ngọc đều không trả giá. Tự mua cái này tòa nhà lớn. Ngươi nói hắn liền mang theo một đứa con gái, muốn lớn như vậy tòa nhà làm gì? Có tiền quá quản hắn khỉ gió. Hắn có tiền nuôi gia đình tụi nô tì ở lại, quan chúng ta chuyện gì, chúng ta qua tay buôn bán lời một số là được. Diệp không trụ tiến biệt thự lớn, một ngày về sau, một phong tiên kiếm truyền thư đưa tới. Diệp không nhìn Quan Ngọc Giản. Lúc này mới gật đầu. Tìm được cái kia Trương Tử Nghị giờ phút này xác thực vị trí. Đại Ngọc, chúng ta đi nhìn xem. Đem Tiểu Hắc thu lại. Đại Ngọc cũng biết mục đích của chuyến này rồi. Nàng thu hồi thông linh địa mẫu, lôi kéo Diệp không ốm tay áo, vừa đi vừa nói mật tự hào tra được cái kia Trương Tử Nghị rồi hả. Hắn cũng coi như có chút bổn sự. Một cái nho nhỏ trung đẳng kim tiên, rõ ràng có thể trốn tránh Tây Đế Phủ nhiều cao thủ như vậy truy tra. Hắn hiện tại đang làm cái gì? Diệp không cười nói một cái đầu bếp không làm đầu bếp, sửa bán giao thái rau rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1946. Tờ Ây Đế Phủ, phạm vi cực lớn. Toàn bộ chủ thành. Có thể nói tự dọc theo Tây Đế Phủ mà kiến. Lại nói tiếp. Tây Đế chiếm diện tích nếu so với chủ thành diện tích lớn nhiều hơn. Tại Tây Đế Phủ Đông Nam góc cái nào đó không ngờ hẻm nhỏ cửa ngõ có một nhà tiệm sắt thép. Keng keng keng. Thật xa có thể nghe thấy tiệm sắt thép ở bên trong có rèn sắt âm thanh truyền tới. Lúc này, một cái thanh y thanh niên lôi kéo một cái trắng ngần tiểu cô nương tay, một đường đi dạo đi tới. Đi tới nơi này ra trước điếm hậu trường tiệm sắt thép, bọn hắn bị tiệm sắt thép cửa ra vào đối thoại hấp dẫn. Nhà này thiết khí cụ tự là không tệ, ta lần trước mua một bả đao, so nhất phẩm tiên kiếm còn sắc bén đây này. Thật sao? Bất quá, sắc thường binh khí làm sao có thể siêu việt tiên khí đâu này? Mặc dù là nhất phẩm tiên kiếm, nhưng cũng là tiên kiếm, đoạn không tiên kiếm không bằng sắc thường đạo lý. Thật sự! Ngày đó lão Lưu huynh đệ theo Trân Tề các mua nhất phẩm tiên kiếm tự thì không bằng tại đây sắc thường đao. Không tin. Ta khẳng định không tin, ngươi đây là khoét lát. Hai cái tiên giới phàm nhân võ giả đứng tại tiệm sắt thép bên ngoài đối thoại. Đem đi ngang qua thanh y người trẻ tuổi cùng một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương hấp dẫn tới. Lúc này, tiệm sắt thép một người trong hoàng y xinh đẹp nữ tử nhưng lại mở miệng nói. Trương đại ca, Mã đại ca, các ngươi đều đừng cãi cọ. Kỳ thật sắc thường đao là khẳng định không bằng tiên khí đấy. Không quá quan khóa là Trân Tề các nhất phẩm tiên kiếm sử dụng thấp kém chất liệu. Mà chúng ta rèn sắc tiểu điếm đánh ra sắc thường đao. Nhưng lại sử dụng tối ưu chất sắc thường. Này vừa đến vừa đi, một tốt một chênh lệch tự lộ ra tiên khí không bằng sắc thường rồi. Cái kia Trương đại ca cùng Mã đại ca rộng mở sáng sủa, gật đầu nói thì ra là thế. Là như vậy cái lý. Không thể tưởng được Trân Tề các cái kia đại cái mặt tiền của cửa hàng. Vậy mà bán chính là thấp kém đao kiếm. chờ ta thành tựu hạ đẳng kim tiên, ta là tuyệt đối sẽ không đi trân tề các mua đồ đấy. Bọn hắn chính đang nói chuyện, lại không đề phòng bên cạnh cái kia thanh y thanh niên mở miệng nói: trân đủ trong các tiên kiếm cũng có 3-7 loại, ngươi không có tiền mua kém nhất tiên kiếm, lấy ra đương nhiên dễ dàng hư hao. Làm sao có thể quái trân tề các hàng hóa chất lượng không tốt đâu này. Hai cái võ giả lập tức không vui, cả giận nói: cái gì không có tiền? Ngươi là người phương nào, chúng ta nói chuyện có liên quan gì tới ngươi? Thanh y thanh niên nhưng lại hừ lạnh một tiếng, nói: tại hạ tự là trân tề các đấy. Các người muốn đánh nhau ta hay sao? Hai cái võ giả lập tức lại càng hoảng sợ, thấp giọng nói: trân tề các sau lưng thế nhưng mà nhị phẩm tiên tướng An Quang Siêu làm hậu trường, đắc tội không nổi, chúng ta tránh. Hai người kiên kỵ nhìn xem thanh y nam tử tranh thủ thời gian trốn trong hẻm nhỏ, đào chi yêu yêu. Nghe người này nói là trân tề các đấy, cái kia xinh đẹp cô nương cũng là sợ tới mức khuôn mặt biến sắc, vội vàng hành lễ nói: vị đại ca kia, ta vừa rồi hầu ngôn loạn ngữ, thỉnh đại ca không muốn so đo. Cái kia thanh y nam tử nhưng lại hừ lạnh một tiếng: sau lưng bại hoại ta trân tề các thanh danh, ngươi phải bị tội gì? Đang ở đó cô nương sợ tới mức chân nhuyễn thời điểm, thanh y nam tử khẩu khí lại là buông lỏng, nói: đem đằng sau rèn sắt cái vị kia mời đi ra gặp mặt, tự thứ cho ngươi vô tội rồi. Xinh đẹp cô nương trong nội tâm buông lỏng, bất quá quay đầu lại nhìn xem, nhưng lại vừa khổ nói: thù đại ca không thích nói chuyện, cũng không thích gặp người ngoài, ta sợ hắn không muốn. Thanh y nam tử cả giận nói: như vậy không nể tình, chẳng lẽ không biết ta là trân tề các hay sao? Ta họ Long, là trân tề các trưởng quầy. Theo ngươi vừa rồi chửi bới ta trân tề các lời nói, ta có thể đem ngươi đưa vào trân nữ phường tiếp khách. Trân tề các cùng trân nữ phường đều là An Quang Siêu danh nghĩa sản nghiệp. Trân tề các là bán ra tiên kiếm bảo vật, trân nữ phường nhưng lại thanh lâu một tòa. Cái kia xinh đẹp nữ tử lập tức sợ tới mức mặt không còn chút máu. Bất quá lúc này phía sau rèn sắt âm thanh nhưng lại ngừng. Một cái lạnh như băng thanh âm vang lên: trân tề các khách quý, không phải muốn gặp ta sao? Ta đã đến. Chỉ thấy từ sau đường đi ra một người cao lớn tráng kiện nam tử, cởi bỏ cánh tay, toàn thân chảy mồ hôi, một đôi mắt hổ nhưng lại sâm lãnh vô cùng. Diệp Không cũng chỉ là tới trước tiếp xúc thoáng một phát. Dù sao, Mật Tự Hào chỉ là phụ trách tra người này cùng Tây Đế Phủ có cường oán hận. Mặc kệ nhân phẩm đấy, thanh y nam tử đúng là Diệp Không. Hắn đưa tay ném ra một hộp tiên ngọc nói ra: nghe nói ngươi rèn sắt tay nghề không tệ, đi với ta trân tề các làm, bảo vệ ngươi tiên ngọc đại đem, cái này là phần thưởng ngươi đấy. Nam tử kia nói: thực xin lỗi, ngoại trừ tại đây Cừ Mổ cũng là không đi. Diệp Không khuyên nhủ: họ Cừ đấy, ta nghe ngóng, ngươi chỉ là nửa năm trước té xỉu ở cái này cửa nhà, sau đó ngay tại nhà nàng làm việc. Cái này nửa năm trôi qua, ngươi báo ân cũng báo được không sai biệt lắm. Đi với ta trân tề các a. Có ngươi thăng chức rất nhanh thời điểm. Người đàn ông kia y nguyên lắc đầu nói: tạ ơn Long trưởng quỷ rồi. Cừ Mổ chỉ là một cái chỉ biết đánh sắt thường rèn sắt sư phó, Trân Tề Các như vậy địa phương tại hạ tự hỏi không có cái kia năng lực. Mời trở về đi. Chúng ta có người có thể dạy ngươi đánh tiên thiết. Không cần. Tiên ngọc mỹ nhân đều là sâu sắc đấy. Tại hạ chướng mắt. Một phen đối thoại. Diệp không cảm thấy người này cũng không tệ lắm. Bất quá cũng không biết hắn là hay không có thể vì người khác cân nhắc. Diệp không trên mặt nhưng lại nộ khí càng lớn. Sâm lãnh nói. Họ cường đấy. Ngươi cố ý không đi Trân Tề Các. Vậy thì đừng trách ta vô tình. Trân Tề Các sau lưng thế nhưng mà đứng đấy An Đại Tướng Quân. Tin tưởng chỉ cần một câu. Nhà tiểu điếm này. Cái cô nương này. Hừ hừ. Diệp không hừ lạnh một tiếng kéo một phát đại ngọc tay. Nói một câu cho ngươi một ngày thời gian cân nhắc. Nói xong quay đầu lại tự đi. Diệp không cái này là quan sát Trương Tử Nghị rồi. Theo đạo lý hắn đều hận chết An Quan Siêu rồi. Làm sao có thể vì An Quan Siêu danh nghĩa sản nghiệp làm việc. Nói không chừng Trương Tử Nghị sẽ tại ngày hôm nay trong thời gian không chào mà đi. Nhưng là như thế này tự hại chết cái này xinh đẹp nha đầu một nhà rồi. Nếu như một ngày về sau Trương Tử Nghị vẫn còn, Diệp không liền quyết định giúp hắn. Bất quá không nghĩ tới chính là Diệp không chưa có chạy ra vài bước. Cái kia họ cường tráng kiện đàn ông. Trong mắt vốn là lòe ra lửa giận cường hận. Bất quá rất nhanh lại là vô cùng gian nan biểu lộ. Đợi đến lúc Diệp không sắp đi đến góc đường. Hắn đột nhiên đã có quyết định. Nhưng hắn là hiểu rất rõ An Quan Siêu cái kia dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào đích thủ đoạn. Cũng hiểu rất rõ những cái thứ này hãm hại người khác là như thế nhẹ nhõm. Cái này thợ rèn một nhà cứu được hắn, hắn tuyệt không có thể hại người. Long trưởng quỷ, xin dừng bước. Họ cừu đàn ông đuổi theo mau hỏi. Nếu như ta nguyện ý cho Trân Tề Các rèn sắt, phải chăng có thể buông tha cả nhà bọn họ?